Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 57 cùng sân khấu với Mặc Vũ Nhu. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tin tức của Đường Ninh được tung ra, Thiên Nghệ và Mặc Vũ Nhu bị một trận đau thê thảm nhất từ trước đến giờ. Đây là nguy cơ lớn nhất của Thiên Nghệ kể từ lúc Hàm Vũ Phàm thành lập cho đến giờ, cho nên anh ta vô cùng chán ghét và căm hận Đường Ninh, tuyệt đối không phải chỉ ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Công ty lập tức mở cuộc họp cấp cao, thậm chí Hàn Vũ Phàm còn xin sự giúp đỡ của người chị đang ở nước ngoài. Vũ Phàm, chị đã thấy tin tức chứng cứ của Đường Ninh vô cùng xác thực, chuyện này thật là em không thể che giấu được để người bắt được nhược điểm. Nhưng em cũng không cần nôn nóng, em phải hiểu được việc xem xét thời thế. Em phải làm rõ ràng, em mới là lãnh đạo của công ty. Đường Ninh có nổi tiếng hơn nữa thì cô ta cũng chỉ là một người mẫu, vận mệnh của cô ta là em nắm giữ ở trong tay. Vậy chị hiện tại em nên làm sao bây giờ? Hàn Vũ Phàm đã bị Đường Ninh và Mặc Vũ Như làm cho đầu óc choáng váng. Đầu tiên, phát ra bài viết thành khẩn xin lỗi, nói về sau sẽ đối xử tốt và tôn trọng Đường Ninh, trấn an cư dân mạng. Tiếp theo, dụ dỗ Đường Ninh, nhưng, Vũ Nhu sẽ không thể đồng ý, Hàn Vũ Phàm đau đầu nói. Chị không có bảo em từ bỏ Mặc Vũ Nhu, bên chị vừa đúng lúc thiếu hai người mẫu châu Á, em sắp xếp Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu cùng nhau ghi hình, lấy chứng minh quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không có đến mức như nước với lửa mà mọi người vẫn nghĩ. Hơn nữa, hai người bọn họ hợp tác, sức nóng sẽ vô cùng cao, tạp chí này không phải nổi tiếng gì, nhưng tốt xấu cũng là quốc tế tài trợ, cũng có ích cho Vũ Nhu trong việc bình chọn người mẫu của năm, đây là mượn nhân khí của Đường Ninh tạo tiền đề cho Vũ Nhu. Vũ Phàm, em nhớ kỹ, nguy cơ cũng là cơ hội, chỉ cần em lợi dụng tốt điểm này, danh tiếng của Thiên Nghệ chắc chắn sẽ đi lên. Hàn Vũ Phàm nghe Hàn Như Tuyết nhắc nhở xong, lập tức giải tỏa bế tắc, quả nhiên gừng càng già càng cay. Chị, em hiểu rồi. Đường Ninh ở bên em nhiều năm như vậy, đột nhiên xảy ra nhiều việc như vậy, chắc chắn là do em làm việc quá đáng, em muốn ăn vụng, chị không có ý kiến, giới giải trí cũng không có mấy cái sạch sẽ, chị cũng trông mong em thành thật, nhưng tại sao em lại muốn cho Đường Ninh biết? Nếu không phải bởi vì em là em của chị, còn nếu không phải bởi vì trong bụng Mặc Vũ Nhu đang mang con của em, chị chắc chắn sẽ để em tự sinh tự diệt. Hàn Như Tuyết hung hăng giáo huấn. Đúng lúc lần này để hai người họ chung sân khấu, để bọn họ nhìn nhận lẫn nhau, Mặc Vũ Nhu chính là ỷ vào thái độ của em, cho nên mới dám kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Chỉ, cô ấy đang mang thai, em cũng là sợ cô ấy chịu kích thích. Còn nữa, Hình Nhi lập tức phải tiến hành ghép thận, trước mặt chỉ có Đường Ninh là hoàn toàn phù hợp, em làm loạn như vậy, cô ta còn có thể hiến một quả thận cứu Hình Nhi của chúng ta sao? Hàn Vũ Phàm ngơ ngẩn, suýt chút nữa thì quên mất chuyện này, nhà họ Hàn tổng cộng có 3 người con cả Hàn Như Tuyết là người đại diện nổi tiếng, nhưng sau lại ra nước ngoài, ở nước Mỹ đã 3 năm. Hàn Vũ Phàm là người con thứ 2, cũng là được Hàn Như Tuyết một tay dẫn dắt vào giới giải trí. Người con thứ 3 Hàn Hinh Nhi, bởi vì thận không tốt, hơn nữa tuổi còn nhỏ cho nên hàng năm phải ở bệnh viện trị liệu. Chị mặc kệ em với Đường Ninh như thế nào, nếu cô ta đồng ý cứu Hinh Nhi, em sẽ không để cô ta có cơ hội hối hận. Gocchuyenaudio.com. Hàn Như Tuyết hừ hừ hai tiếng, cúp điện thoại, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ với thằng em trai này. Cách chương.